Vũ Thần Chúa Tể, chương 3012, Vạn Ma Thánh Vực. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a tế, nhưng những người này lại có thể ở chỗ này nhận được vô số truyền thừa, quả thực đáng hận, chúng ta duy nhất hy vọng là thoát đi ra nơi này. Lại một đầu yêu ma lắc đầu liên tục. Ta nghe nói ma mị nữ yêu quốc gia đã bị một nhân tộc cao thủ cho diệt, cao thủ kia cư nhiên còn ở nơi này độ kiếp tạo thành lôi kiếp, đem yêu ma quốc gia đều oanh bạo, chúng ta vẫn tính là được, nhóm nhân loại này căn bản không để mắt tới chúng ta vẫn là khiêm tốn một điểm, nếu như gặp phải như vậy cao thủ chỉ có thể thoát đi. Khiêm tốn, làm sao khiêm tốn? Chẳng lẽ muốn chúng ta liên tục nén giận xuống dưới? Có thể làm sao, cũng tỉ như gặp phải hủy diệt ma mị nữ yêu quốc gia nhân tộc kia cao thủ, chúng ta ngoại trừ nén giận còn có thể như thế nào? Người này có thể đưa tới yêu ma giới lôi kiếp, đây bực nào thiên phú? Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng đều là lần đầu tiên nghe nói còn có thể yêu ma giới đưa tới lôi kiếp, thụ đến yêu ma giới đại đạo áp chế. Ngược lại cũng không phải không có, các ngươi còn nhớ hay không được hơn 2 năm trước yêu ma giới chỗ sâu liền từng sinh ra dị biến, khi đó thiên giới thí luyện còn chưa mở, yêu ma giới chỗ sâu đột nhiên cuồn cuộn, bộc phát ra khí tức, chúng ta đều run lẩy bẩy, các ngươi nhanh như vậy liền quên. Hơn 2 năm trước, thật có chuyện như vậy, đến bây giờ đều không còn hiểu rõ cuối cùng là nguyên nhân gì. Đúng vậy à, bây giờ nhớ lại đều có chút hoảng sợ, ta từng nghe một ít yêu ma giới chỗ sâu yêu ma nói qua, lúc đó dị biến sinh ra thời gian, chúng nó dường như chứng kiến một cái đen kịt bóng người dọc theo thời không thông đạo xông vào đây, hết sức quỷ dị. Coi như, mặc kệ lúc đó là tình huống gì, cùng chúng ta cũng không có quan, chúng ta việc cấp bách là được nghĩ biện pháp làm sao không bị những này lịch luyện vạn tộc cho tàn sát, bằng không liên tục tiếp tục như thế, lại trải qua mấy lần thiên giới thí luyện, chúng ta có lẽ đều phải bị diệt tộc. Những yêu ma này cao thủ âm khí âm u, lẫn nhau tính toán lên. Ồ, hơn 2 năm trước này yêu ma giới trong đã từng sinh ra dị biến. Còn có trước có người cư nhiên tại đây yêu ma giới trong độ kiếp, thậm chí hủy diệt một cái yêu ma quốc gia. Rõ là ngoài ta dự liệu a, nhìn lại lần này thiên giới thí luyện cao thủ cực nhiều, trừ ta ra, lại còn có bậc này cao thủ, là nhân tộc cao thủ, vẫn là yêu tộc. Hay hoặc là hắn chủng tộc gì? Ở nơi này những yêu ma này dục dịch kế hoạch như thế nào tránh né lịch lãm chủng tộc chém giết thời gian, đột nhiên, một cái lạnh lùng thanh âm ra hiện sau lưng bọn họ. Ai, hắc sắc nữ xà yêu tức khắc cả kinh, lại có người vô thanh vô tức đến chúng nó phía sau, này khủng bố cỡ nào. Lập tức xoay người lại. Tất cả nhân yêu ma đô chứng kiến một cái nho nhã nam tử này khuôn mặt trắng nõn, người mặc hắc sắc áo choàng, hình thể thon dài, vóc người hoàn mỹ, đứng chắp tay, thân thể đứng thẳng, có một loại cái thế thần chi cảm giác áp bách, thấy quả thực là làm người ta hít thở không thông. Ngươi là ai? Nhiều yêu ma bá chủ đều thất kinh, quát chói tai lên. Nhân tộc cao thủ, không đúng, các hạ trên thân có ma khí quy tắc, là cao thủ ma tộc. Có thước tha dáng người xà nữ yêu ma nói. Hà, gocchuyenaudio.com. Một đầu thái cổ quỷ mãng biến hình, đây trong thiên địa hiếm thấy dị chủng, viễn cổ thời điểm cũng không thấy nhiều, hơn nữa còn dung nhập yêu ma chi khí, cũng chỉ có mảnh này viễn cổ thiên địa mới thai nghén đạt được. Cái này hắc bào nho nhã nam tử nhìn dáng người thướt tha xà nữ yêu ma, gật đầu. Đỉnh phong bá chủ, rất tốt, có thể cho ta làm một cái chăm sóc nha hoàn, còn nữa, các ngươi những yêu ma này, đều thực lực cường đại, lưu lại nơi này viễn cổ yêu ma giới trong, quả thực quá lãng phí, ta chính cần một nhóm cường đại nô tài, như vậy, các ngươi đều quỳ xuống, gọi ta là chủ nhân, ta có thể dẫn dắt các ngươi rời khỏi này viễn cổ yêu ma giới, sau này chờ ta trở thành tuyệt đại thánh chủ, thậm chí vô thượng tôn giả, các ngươi mỗi một người đều có thể thay ta chinh chiến tứ phương, ngao du ma giới. Này âm nhu nam tử ôn nhu nói, khẩu khí thật là lớn. To lớn man nghiêu yêu ma con ngươi đỏ thẫm, lạnh lùng nói. Vô thượng tôn giả, ngươi cho là ngươi là ai? Chư vị, động thủ, diễm lệ xà nữ yêu ma đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Trong nháy mắt này hơn 10 đầu cường đại yêu ma triệt để ngưng tụ chung một chỗ, yêu ma khí tổ hợp cư nhiên hóa thân trở thành một mảnh thật lớn yêu ma trận, yêu ma chi khí cuồn cuộn uy lực vô tận áp bách xuống, hướng về phía hắc bào nam từ kia trực tiếp kinh sợ xuống. Tự tìm cái chết, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam tử này chứng kiến rất nhiều yêu ma ngưng tụ chung một chỗ, bộc phát ra kinh thiên công kích cũng không ngăn cản, liền yên lặng chờ đợi những yêu ma này lực lượng tăng lên đến lớn nhất, hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tên của ta là Linh Nguyên, sau này sẽ là chủ nhân các ngươi. Các ngươi có thể gọi ta là Nguyên Thiếu. Nam tử này lặng lặng nói, trong lúc nói chuyện không gian đều chậm lại, quanh thân tản mát ra một loại lực tràng, làm cho yêu ma kia lực căn bản là không có cách tịch quyền hạ xuống. Đồng thời, những yêu ma này trong đầu, đều quanh quẩn lên u u tiếng nổ, linh hồn phảng phất xa vào một loại trạng thái hỗn loạn. Vạn ma thánh vực, diễm lệ xà yêu cùng to lớn man như yêu ma liên hợp rất nhiều yêu ma, làm sao thôi động lực lượng, đều không cách nào thâm nhập vào, căn bản tiếp xúc không tới nam tử này thân thể. Chúng nó thoáng cái liền nhận thức ra, đây đặc thù nào đó ma khí lực tràng, đồng thời, không vẻn vẹn chỉ là phổ thông ma khí lĩnh vực còn có chứa một loại có thể ảnh hưởng đến linh hồn đáng sợ lĩnh vực, thậm chí, mơ hồ có một loại ma tộc thánh chủ khí tức oanh nhiễu. Nói cách khác chúng nó trước mắt cái này tôn nam tử, đã chạm tới một chút ma tộc thánh chủ tu vi cảnh giới cùng Diệu Vô Danh, thần chiếu thánh tử cùng đồng dạng. Này cổ lực lượng linh hồn, ngươi là, thánh ma tộc cao thủ, diễm lệ nữ yêu kinh hãi giống to lên. Gì các ngươi những yêu ma này coi như có chút nhãn giới, vậy mà biết được ta thánh ma tộc uy danh, không sai, bản ma chính là thánh ma tộc cao thủ trong ma tộc đỉnh cấp một trong chủng tộc, đi theo bản ma, các ngươi có thể ăn ngon mặc đẹp ung dung tự tại ngoài bầu trời, như thế nào, ngoan ngoãn thần phục cùng ta đi. Nam tử này tự tốn nói, hừ, coi như là ngươi thánh ma tộc cao thủ thì như thế nào, thời đại viễn cổ thánh ma tộc bất quá là uyên ma tộc dưới quyền một cái chủng tộc thôi, há có thể để cho chúng ta khuất phục yêu ma tụ, vạn cổ bất hủ. gocchuyenaudio.com, toàn bộ yêu ma, đột nhiên gầm lên giận dữ, trong thân thể yêu ma chi khí dung hợp, vậy mà tạo thành một mảnh yêu ma đại dương minh mông, một vòng hắc sắc yêu ma đại nhật, ở trong thiên địa xuất hiện, chậm rãi chìm vào lấy minh mông trong, sau một khắc bộc phát ra vô tận to lớn lực lượng kinh khủng. Ùng ùng, yêu ma giới trong truyền đến tiếng nổ, vô số yêu ma đại đạo quan quang mang sao động, từng cái quy tắc chi đạo, đem yêu ma giới cọ rửa liên tục bạo tạc. Hà! Không sai, lại có thể liên thủ thi triển ra trong truyền thuyết cấm thuật yêu ma trầm luân, chư giới hoàng hôn cảnh tượng đến, cái này ở thượng cổ thời đại, là một vị yêu tộc đỉnh phong thánh chủ cao thủ thủ đoạn, các ngươi nói vậy đều là yêu tộc đỉnh phong thánh chủ bộ hạ Dương Nghiệt. Hay hoặc giả là truyền thừa xuống vô số đời hậu bối, sở dĩ trong linh hồn lạc ấn có cái môn này thần thông truyền thừa. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.